Ma thần thiên quân, chương 927, khôi lỗi trong trí giả tháp, góc truyện audio.com, giác, hoành, thiên quân đột nhiên công kích mà mục tiêu lại cũng không phải là minh vương thú Hỏa Kỳ Lân đương nhiên liền để cho Hỏa Kỳ Lân cùng minh long thú kinh ngạc không hiểu chuyện gì, nguyên nhân có thể là do minh long thú quá yếu, còn Hỏa Kỳ Lân hiện tại bị thương không nhẹ nên không cảm nhận được có kẻ đến gần mình nên chỉ cho đến khi mà chỗ hư không bên cạnh Hỏa Kỳ Lân đột nhiên thò ra một bàn tay trắng nhợt cùng thiên quân đối trường thì cả hai mới nhận ra được ở đây có kẻ thứ tư, va chạm một khắc thì một tiếng va chạm mạnh cũng vang lên, hư không tan vỡ thì bên trong đó một đạo nhân ảnh cũng bị đánh bật ngược trở lại, dĩ nhiên là kẻ này còn không phải là đối thủ của thiên quân. Hừ, ở ngay trước mặt ta lại muốn cứu đi nó, ngươi cũng quá mức tin vào năng lực ẩn thân của mình rồi. Thiên quân đem kẻ thần bí kia đánh bay ra khỏi hư không thì mới là hừ lạnh một tiếng nhìn tên kia nói, bất quá không nhìn đến thì thôi, nhìn đến chân thân của kẻ này thì thiên quân đồng tử không nhịn được mà co rụt lại kinh hô. Khôi lỗi, trước mắt kẻ kia đương nhiên chính là nhân tộc trung niên, thế nhưng hắn trên thân một chút sinh mệnh khí tức cũng không có, hai mắt kia một chút lại nhảy lên một tí ti quang mang nhưng thiên quân có thể chắc chắn rằng nó không phải là linh hồn, đây dĩ nhiên là một loại dạng như máy móc nhân tạo, nó 9 thành 9 là một cái khôi lỗi được tạo nên từ thi thể của cường giả nhân tộc. Không những thế con khôi lỗi này thực lực tuyệt đối không dưới lục cực hỗn độn cảnh so với cái loại kia tầm thường lục cực hỗn độn cảnh thì chỉ hơn không kém, trên thân nó tỏa ra thời không lực lượng vô cùng mạnh mẽ kia nên chính là nguyên nhân vì sao mà nó có thể ẩn thân ở ngay trước mí mắt mà thiên quân không có phát hiện. Sứ giả đại nhân, Hỏa Kỳ Lân cùng Minh Long Thú nghe đến thiên quân kinh hô thì mới tỉnh táo lại nhìn đến khôi lỗi kia, Minh Long Thú còn tốt dùng đến một dạng ánh mắt vô cùng kỳ lạ nhìn con khôi lỗi kia, tại trong Minh Hà này thì dạng như này khôi lỗi đúng thực là có không ít thế nhưng còn chưa từng nghe nói có tồn tại lục cực hỗn độn cảnh khôi lỗi, nhất là khi cái khôi lỗi này giống như là có linh trí không thấp, bất quá cái kia Hỏa Kỳ Lân thì lại vô cùng kinh hỉ hô lên, dĩ nhiên là có nhận thức con khôi lỗi này. Hừm, khôi lỗi cũng chỉ nhìn sang Hỏa Kỳ Lân một chút gật gật đầu rồi lại tiếp tục nhìn sang thiên quân rồi dùng một loại thanh âm trầm thấp ồm ồm nhưng vẫn vô cùng rõ ràng nói. Ngươi là ai? Minh Hà chính là nơi thuộc quyền sở hữu của trí giả tháp, ngươi tại trong Minh Hà này tàn sát minh thú là muốn cùng trí giả tháp chúng ta trở mặt. Ồ, hóa ra là trí giả tháp khôi lỗi, hắc có chút ý nghĩa. Thiên quân hơi chút kinh ngạc một chút nhìn khôi lỗi kia nói, bất quá hắn cũng chỉ dừng lại ở kinh ngạc đó mà thôi thì cũng đã cười cười nói. Bản thiếu gia muốn đến trí giả tháp hỏi thăm một người, đám minh thú này không thèm nói lý lẽ liền đã công kích ta. Bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đem bọn chúng cùng một chỗ làm thịt. Ha, nếu đã đến thì cũng đi ra đi, các ngươi khả năng ẩn thân còn xa xa không kịp con khôi lỗi này. Mới nói đoạn thì thiên quân lại nhìn đến hư không phía sau con khôi lỗi kia nói, ngoài nó ra thì dĩ nhiên là còn có 7 con khôi lỗi khác đi cùng, từ khí thế tới nói thì bọn chúng thực đều là thuần một sắc lục cực hỗn độn cảnh tuyệt đối không phải là tầm thường. Ông, khôi lỗi, góc truyện audio.com, kia nhìn về phía thiên quân hơi chút kinh ngạc nhưng cũng không có ý định giấu giếm cái gì, hơi chút vươn tay ra vạch vào hư không thì một khẽ nứt hư không chợt xuất hiện từ trong đó 7 cái nhân tộc hình thái con nam con nữ từ trong bước ra, lấy thiên quân thì ánh mắt thì đương nhiên cũng đều nhìn ra được bọn nó đặc thù 8 cái khôi lỗi chủ tu lực lượng dĩ nhiên là cũng tương ứng với bát đại lực lượng, nếu nói là trùng hợp thì đương nhiên là chuyện cười, 8 cái khôi lỗi tương ứng tu thành 8 loại lực lượng chắc chắn là thủ bút của trí giả thần bí kia. Bát đại sứ giả, nhìn thấy 8 cái khôi lỗi này thì cái kia minh vương thú Hỏa Kỳ Lân cũng không nhịn được mà kinh hãi lẩm bẩm. Từ lúc nó sinh ra cho đến nay thì còn chưa một lần nhìn thấy cả bát đại sứ giả đồng thời hàng lâm, chuyện này dĩ nhiên là không phải đơn giản, tiếp đó khi nhìn về phía thiên quân thì nó cũng liền hiểu, xem ra trí giả tháp bên kia đã biết đến sự đáng sợ của thiên quân nên mới để cho cả 8 cái sứ giả cùng đi đến đây, nó nhìn về thiên quân thì ánh mắt cũng lóe lên một chút hả hê, 8 cái sứ giả đồng thời đến đây thì thiên quân cho dù có mạnh mẽ hơn nữa thì cũng chỉ như chạy trời không khỏi nắng rồi, sẽ bị bắt về trí giả tháp. Vũ đại nhân cẩn thận, bát đại sứ giả chính là 8 kẻ đại diện cho trí giả tháp, thực lực vô cùng đáng sợ, vạn lần không nên khinh suất. Minh Long Thú cũng chỉ là nghe đến truyền thuyết về bát đại sứ giả mà thôi, cũng chưa từng gặp mặt, nếu như không phải Hỏa Kỳ Lân kia nói thì nó cũng không biết được, bất quá điều này cũng không ngăn cản việc nó được biết đến bát đại sứ giả của trí giả tháp đáng sợ như thế nào. Hừ, chỉ là một cái nhà giàu mới nổi lại dám có thái độ như vậy bất kính với trí giả tháp ta, bất luận là có ý định như thế nào cũng là trước tiên bắt lại rồi nói. 7 cái khôi lỗi đi ra đứng đầu là một cái nhìn như thanh niên, nó chủ tu luyện lực lượng là vận mệnh chi lực, đi ra khỏi hư không một chút thì nó liền hừ lạnh một tiếng nói, thái độ mang đậm tính thù hận. Không sai, Minh Hà chính là nơi đặt chân của Chí Giả Tháp chúng ta, kẻ này lại dám như thế đi vào mà không xin phép, không những thế lại càng là chém giết không ít minh thú, gây nên không gian băng toái, hậu họa khôn lường, cần phải bắt về Chí Giả Tháp đem dằn vặt mấy vạn năm mới có thể hết tội. Một cái khác khôi lỗi chủ tu là Tử Vong Chi Lực cũng nhìn về phía Thiên Quân lạnh lùng nói, bọn nó trước sau đi ra nhưng đúng là không chút nào để Thiên Quân vào mắt, một dạng có thể chi phối được vận mệnh của hắn. Bất quá cũng chỉ là mấy con chó giữ nhà của Chí Giả Tháp lại cũng dám lớn lối như vậy trước mặt bản thiếu gia ta. Để mấy cái Chí Giả kia đi ra còn có khả năng cùng ta hò hét, các ngươi mấy cái phế vật còn không có tư cách này. Thiên Quân nghe vậy thì có chút cười lạnh lẽo nói. Mấy cái khôi lỗi mà thôi, dĩ nhiên là lại dựa vào thế của Chí Giả Tháp mà dám như vậy nói chuyện với hắn, quả thực là muốn chết a hát. Muốn chết, cái kia chủ tu vận mệnh chi lực khôi lỗi nghe vậy thì lạnh quát một tiếng, trong lúc nói thì dĩ nhiên là cũng đã xuất thủ, theo nó vươn tay ra thì một cái quang ảnh luân bàn đã xuất hiện đánh về phía Thiên Quân, trên đó không có tỏa ra kinh khủng uy thế nhưng Thiên Quân nhìn đến một chút thì liền nhận ra nó có uy năng không nhỏ. Hừ, rác rưởi, Thiên Quân nhìn thấy như vậy thì hai mắt híp lại hừ lạnh một tiếng, đồng thời với gocchuyenaudio.com, đó thì cũng không có kiêng kỵ nữa mà đã nắm tay lại thành quyền, nhục thân lực lượng cùng tu vi nháy mắt bộc phát đánh về phía quang ảnh luân bàn. Rác, huỳnh, luân bàn uy lực không nhỏ nhưng Thiên Quân nhất quyền này lại càng thêm bá đạo, va chạm một khắc thì liền đem quang ảnh luân bàn đánh nát, dư uy lực lượng toàn bộ đánh về phía 8 cái khôi lỗi. Cái gì, nhìn thấy như vậy thì 8 cái khôi lỗi đều dồn dập biến sắc, công kích của khôi lỗi chủ tu vận mệnh chi lực có uy lực như thế nào thì tất cả bọn hắn đều rõ ràng, thế nhưng đứng trước mặt công kích của Thiên Quân thì lại yếu ớt vô lực như thế, dĩ nhiên là mới gặp đã bị đánh tan. Các vị đại nhân cẩn thận, kẻ này thực lực có khả năng không kém Chí Giả đại nhân. Minh Vương Thú Hỏa Kỳ Lân nhìn thấy như vậy thì cũng nhịn đau mà kinh hô, có mấy cái sứ giả này đến đây thì nó có chút thời gian thở dốc, có thể khôi phục được một chút sức mạnh, hiện tại nói chuyện đã không có đau đớn như lúc trước. Hừ, phá, bên trong 8 cái sứ giả có một cái trên thân đột nhiên nổ vang lôi đình, trên thân nó tràn ngập chính là thiên phạt chi lực, lúc này đây dĩ nhiên là đã đi đến phía trước chặn đánh nhất quyền dư uy của Thiên Quân. Đoàng, dầm, lôi đình nổ vang dưới sự khống chế của khôi lỗi này tụ lại thành một cái lôi cầu va chạm cùng quyền kình của Thiên Quân, sau đó dĩ nhiên là xảo diệu vô cùng bạo liệt ngay khi chạm vào quyền kình dư uy của Thiên Quân, song phương lực lượng va chạm với nhau thì cũng gây nên một tiếng nổ lớn, khí lãng quét ra 4 phương 8 hướng, kích động bên dưới đó Minh Hà chi thủy hình thành nên từng đợt sóng lớn. Khôi lỗi chủ tu thiên phạt chi lực cản lại được cỗ dư uy lực lượng này thì cũng không thoải mái, dĩ nhiên là bị đẩy lui về phía sau 3 bước. Thiên Quân đứng ở trên đỉnh đầu Minh Long Thú nhưng lại vô cùng thoải mái, có thể thấy được chênh lệch rõ ràng, huống chi Thiên Quân nhất quyền trước đó càng đã đánh tan công kích của khôi lỗi chủ tu vận mệnh chi lực. Hừ, đúng thực là phế vật, bằng chút đó thực lực cũng muốn ở trước mặt ta méo mó. Thiên Quân nhất chiêu áp chế 2 cái sứ giả thì cũng không có chút nào ý muốn hừ lạnh nói, thông qua vài lần công kích thì hắn cũng đã hiểu vì sao mà bên trong Minh Hà này thì lực lượng công kích của hắn lại bị giảm đi, trong này dĩ nhiên là lại tồn tại một cỗ chân đạo lực lượng vô cùng thần bí. Kẻ này thực lực không phải bình thường, thực lực thâm bất khả chắc, chúng ta trước liên hợp đem hắn khống chế, tránh đêm dài lắm mộng. Bát đại sứ giả bên trong cái kia chủ tu luân hồi chi lực lại là một cái nữ tử khôi lỗi, nó nhìn về phía Thiên Quân đầy nghiêm nghị nói. Hừ, Thiên Quân nhất chiêu nghiền ép 2 cái sứ giả như vậy đương nhiên cũng khiến cho tất cả 8 cái sứ giả này không thể xem nhẹ được, nghe được cái kia khôi lỗi nữ tử nói thì mấy cái khôi lỗi còn lại đều nhìn về phía Thiên Quân đầy lạnh lẽo, sau đó nhưng dĩ nhiên là đứng lại thành một vòng tròn, tự thân lực lượng thả ra, một cái chớp mắt sau đó thì lực lượng của bọn hắn dĩ nhiên là đã như có liên hệ với nhau thành một vòng tròn tuần hoàn không dứt, vô cùng bền chắc cùng mạnh mẽ. Ồ, dĩ nhiên là lại có thể liên hợp chuyển đổi giữa bát đại lực lượng với nhau. Thiên Quân nhìn thấy như vậy thì ánh mắt không nhịn được biến đổi, thầm hô 8 cái sứ giả này không biết là như thế nào được luyện chế thành, nhưng Thiên Quân. gocchuyenaudio.com, hiện tại không thể không đối với Chí Giả kia nhìn bằng con mắt khác, kẻ này dĩ nhiên là lại có thể tạo nên được 8 cái khôi lỗi có thể liên hợp 8 loại lực lượng lại với nhau, điều này có ý vị như thế nào? Thứ nhất mà nói thì cái kia thần bí Chí Giả chắc chắn không phải là một cái bình thường thánh giả, hắn hiện tại càng thêm căn cứ để hoài nghi Chí Giả cũng là một kẻ tu thành 8 loại lực lượng, thực lực vượt xa tất cả những gì mà Thiên Quân được nhận thức đến, cái gì ám điện chi chủ, cửu thiên điện chi chủ cũng chưa chắc có khả năng sánh kịp. Thứ hai đó là 8 cái sứ giả này có thể dùng thủ đoạn này mà trong thời gian ngắn đạt được thực lực vượt qua lục cực hỗn độn cảnh tầng thứ, bọn chúng hợp lực lại có khả năng sẽ đạt đến một tầng thứ không kém với tối đỉnh thực lực của hắn hiện tại, thậm chí là còn muốn thắng được một chút. Nghĩ đến những này thì thiên quân trên mặt đúng là không ngừng mà biến ảo, xem ra lần này đi vào Minh Hà tìm đến Chí Giả Tháp sẽ không đơn giản như hắn tính toán, có khả năng sẽ đụng đến một ít bí mật kinh thiên động địa. Bất quá hắn trên mặt biến hóa rơi vào trong mắt của mấy cái sứ giả kia thì đã thành là do hắn đang sợ hãi rồi. Hiện tại biết sợ thì đã muộn, ngu ngốc sâu kiến, chết đi. Sứ giả Khôi Lỗi chủ tu vận mệnh chi lực nhe răng đối với thiên quân lạnh quát, theo đó thì lực lượng của 8 cái sứ giả Khôi Lỗi này như chớp mắt tụ tập lại ở trên thân nó, kinh thiên ba động lực lượng từ thể nội của nó bùng phát thì nó cũng đã ra tay rồi, vẫn là như trước một cái quang ảnh luân bàn, khác đó là khí thể tỏa ra từ đó so với nguyên bản phải mạnh hơn gấp mấy lần, uy lực khủng bố lập tức đem hư không đánh toái, sóng chấn đủ để ép chết tầm thường hỗn độn cảnh. Hí, đây là cấp độ lực lượng như thế nào? Cảm nhận được công kích khủng bố này thì bất luận là Minh Long Thú hay Hỏa Kỳ Lân cũng đều không nhịn được mà hít vào khí lạnh run rẩy nói. Minh Long Thú tầng thứ quá thấp không thể nhận định được công kích này có hạn định đáng sợ như thế nào, nhưng Hỏa Kỳ Lân lại khác, nó dám khẳng định bát đại sứ giả liên hợp lại một chỗ đánh ra công kích đã vượt qua tầng thứ lục cực hỗn độn cảnh rồi. Hắc hắc, hóa ra cũng chỉ là hàng nhái, còn để bản thiếu gia kinh ngạc một hồi đâu. Thiên quân nhìn thấy như vậy thì mày hơi chút nhíu lại, tiếp đó nhưng lại là cười lạnh nói. Bát đại sứ giả này đúng thực là có thể thông qua thủ đoạn nào đó mà hình thành nên một vòng tròn luân chuyển giữa 8 loại lực lượng, nhưng bọn nó đương nhiên là không biết cách vận dụng sao cho thỏa đáng, nói cách khác đó là bọn nó thu được thực lực còn không đạt đến như thiên quân tính toán, uy năng đáng sợ nhưng vẫn còn đang ở trong phạm vi thiên quân có thể tiếp nhận, thậm chí là vượt qua. Để xem các ngươi lực lượng đạt đến mức độ nào rồi. Thiên quân hai mắt híp lại thì cũng lại nắm tay thành quyền đánh ra, một quyền này chính là cùng một quyền như ở Lạc Phượng Sơn mạch thiên quân đánh ra, đều là dùng đến 9 thành tu vi, nhục thân cùng chân lực lực lượng. Cách chương.